gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì, và cho đến khi ta nhận ra tình yêu giống một trò đùa dại khờ, hay anh quá ngây thơ khi tin vào em. Cánh hoa phai tàn kể tiếng cơn mưa đang rơi, lòng bỗng như trời giống một trò đùa dại.